bởi vì nơi này chính là Vũ Dương đạo náo nhiệt. Bây giờ ngay cả một bóng người cũng không có. Gió thổi qua. Thổi qua mặt đất trống trải của Vũ Dương đạo. Lộ ra thập phần thanh lệ. Khắc nghiệt. Thần sắc sáu tên kỵ sĩ âm trầm. Dù không có nhìn thấy người. Nhưng bọn họ đều cảm thấy trong không khí truyền tới từng cơn sát khí thổi qua. Vị trí hiện tại của bọn họ là một sơn cốc trong một tòa núi thấp. Phải biết rằng tuy xây dựng cái Vũ Dương đạo này vô cùng rộng rãi. Nhưng bởi vì bắt đầu từ Vân Châu. Đi thông tới Tây Bắc. Cũng không phải là một vùng bằng phẳng. Trên đường cũng phải đi qua một ít sơn mạch nhỏ. Hồ nước. Thậm chí sông lớn. Tuy cái sơn mạch này không có khổng lồ như sơn mạch ở Mãn Thương Sơn. Nhưng trước kia khu vực này là vùng hoang vu không có người ở. Mà bây giờ. Vị trí của sáu tên kỵ sĩ chỉ mới đi được một canh giờ. Trừ chính giữa quan đạo ra. Hai bên đều là dãy núi thấp bé. Tuy những dãy núi này không cao. Nhưng muốn giấu người thì rất đủ chỗ. Thời điểm trước kia, đạo phỉ trên con đường này đều ẩn nấp trên các ngọn núi này. Nhưng mà, không phải nói đạo phỉ trên Vũ Dương đạo bị tiêu diệt toàn bộ rồi hay sao? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1081-1082 sát kiếp bắt đầu. Sắc mặt tên cầm đầu rất khó coi. Ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía xung quanh. Giống như muốn nhìn ra sơ hở gì đó. Nhưng hai bên đường là núi và cây cối xanh tươi. Có bụi cỏ. Xanh tươi tốt. Người muốn ẩn nấp đúng là quá đơn giản. Cho dù hắn là một cao thủ ngũ phẩm, cũng không có khả năng phát hiện ra chút sơ hở nào. Chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, ý bảo năm người sau lưng cẩn thận. Tại hạ là Nam Lĩnh Tần Mộ Vân, không biết bằng hữu phương nào, lúc này. Lời còn chưa dứt, đã nghe được âm hang xin. Siêu, siêu, siêu. Mấy xé gió vô cùng gần người bay tới. Phá thần nỏ của quân đội. Sau khi nhìn thấy thứ đang bay tới. Thần sắc nam tử đại biến. Không còn dám nói nhiều nữa. Trực tiếp nghiêng người. Trốn xuống dưới bụng ngựa. Cây roi trong tay cũng ném đi. Chẳng biết lúc nào. Đã lấy ra một cây trường đao sáng như tuyết. Muốn nó xung quanh thân thể. Tạo ra một dãy hào quang sáng chói chớp động.